Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, nuôi tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, nhìn Trang Vũ Nịnh, chờ nàng nói ra chân tướng. Trang Vũ Nịnh có chút hơi khó nhìn mã hai người. Khẩn cầu, Diệp tiên sinh, có thể hay không? Diệp Thiếu Dương nói, yên tâm đi. Vị này chính là bạn thân ta, cũng là của ta giúp đỡ, ngươi chỉ để ý tốt. Tả Vũ Tinh trợn mắt một cái, nói, ngươi đi, ta cũng không phải ngươi người ái mộ, không có công phu bát quái chuyện của ngươi. Trang Vũ Nịnh hít sâu một hơi, cúi đầu, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, đơn câu này, để ba người khiếp sợ đến vô cùng. Cái kia quỷ đồng, là ta nuôi quỷ. Sau đó, nàng lắc đầu, nở nụ cười khổ, ta nếu sớm biết sẽ là như thế này, ta tình nguyện không muốn xảy ra tên, cũng sẽ không nuôi thứ này. Diệp tiên sinh, ngươi nên nghe qua nuôi quỷ loại sự tình này chứ. Diệp Thiếu Dương nói, Goodman đồng sao? Trang Vũ Nịnh nói, ta không biết, ta đối với cái này thật không hiểu, ta cũng là đi qua bằng hữu mời tới. Cung cấp nuôi dưỡng hơn 2 năm, mục đích là cầu danh. Về quỷ, ta biết thực sự không nhiều lắm, không biết hẳn là từ đâu khởi. Hết ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Mã cùng Tả Vũ Tinh cũng đều hướng hắn đầu đi ánh mắt tò mò. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày, nuôi quỷ thuật hắn không thế nào tiếp xúc qua, thế nhưng có nhất định hiểu rõ, đây coi như là một loại dân gian pháp thuật. Thịnh hành ở Thái Lan là có chút cao tăng, sẽ thu lưu chết non nhi đồng quỷ hồn, phong ấn tại bằng gỗ hình người con rối trong, sau đó niệm một đoạn thời kỳ trải qua, khứ trừ anh linh sát khí, đưa cho giáo đồ nhận nuôi, là Goodman đồng, cũng gọi là vận tài đồng tử, thành tâm cung dưỡng nói, thời gian dài sẽ hiển linh, có thể cải biến cung cấp nuôi dưỡng người số mệnh. Thực hiện một ít nguyện vọng, bởi vì tương đối linh nghiệm, cầu Goodman đồng nhân càng ngày càng nhiều, hình thành một cái hành nghiệp, có vài người còn có thể căn cứ nhu cầu của mình. Định chế đặc thù Goodman đồng, chẳng qua nếu như là thật Goodman đồng, sát khí bị ngoại trừ, bất kể như thế nào cũng thay đổi không được lệ quỷ. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương hỏi, Trang tỷ. Ta nghĩ biết, người quỷ, là từ người nào trong tay mời? Hoa hạng người, vẫn là người Thái Lan. Ừ, một cái hoa hạng người. Ngươi là dùng vật gì vậy cung dưỡng? Xanh thịt heo, còn có, máu heo. Cái này, có vấn đề gì không? Diệp Thiếu Dương thở dài. Đương nhiên không giống với. Có việc nuôi cùng huyết nuôi lưỡng chủng. Sống nuôi chính là coi nó là sống người. Cung phụng cũng đều là người sống ăn gì đó. Bánh kem bánh gato gì gì đó. Sớm muộn gì một phần. Mã nghe đến đó, nhịn không được chen một câu. Quỷ còn có thể ăn bánh kem bánh gato. Không ăn, nhưng sẽ hấp thu thức ăn tinh khí. Dùng tu luyện, đối mặt ba hoàn toàn không biết người. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình có cần phải hệ thống giải thích một chút. Loại này quỷ. Kỳ thực chính là thiện tu, tu vi tăng trưởng chậm, có thể làm sự tình cũng rất có hạn, không phải là bang cung cấp nuôi dưỡng giả cải biến một mạch vận mà thôi. Giống chu tỷ loại này dùng thịt tươi cùng sinh huyết cung dưỡng. Chính là tà tu, quỷ tu vi tăng trưởng rất nhanh, là hưởng thụ cung phụng, quả thật có thể bang cung cấp nuôi dưỡng giả làm không ít chuyện. Bất quá! Loại này cung cấp nuôi dưỡng quan hệ một ngày xác định. Cung cấp nuôi dưỡng giả muốn bỏ cũng không xong nó. Sở dĩ, Trang tỷ, ngươi có phải hay không đem ngươi quỷ nhưng, sở dĩ nó trở về tới tìm ngươi. Trang Vũ Nịnh sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Thủ lĩnh, viền mắt ướt át, nức nở nói, ta thực sự không biết sẽ là như thế này. Oánh căn bản không nói cho ta biết nhiều như vậy. Nàng chỉ là nuôi một con quỷ, sớm muộn gì cung phụng, một ngày hiển linh, có thể bang trợ ta đạt thành nguyện vọng. Nguyện vọng của ta chính là làm một gã đương hồng ngôi sao ca nhạc. Ta tự nhận là hát tốt, đa tài đa nghệ, thế nhưng vẫn luôn kém vận khí, không có thể đỏ lên. Oánh Chu Trung Oánh là của ta bạn cùng phòng, trong nhà cũng rất có tiền. Nàng len lén nói cho ta biết, nàng có một dựa vào nuôi quỷ phát tài bằng hữu, cùng một cái nuôi quỷ sư phụ quan hệ không tệ, khuyên ta cũng nuôi một con. Ta nghe nàng không có gặp nguy hiểm, mới thỉnh một con trở về nuôi, mỗi ngày sớm muộn gì dùng bánh kem cung phụng. Từ đó về sau, ta sự nghiệp quả thật có tiến bộ rất lớn. Năm ngoái bắt được cái kia tuyển tú cuộc tranh tài quý quán quân, xem như là kiếm ra cho. Đến đây, Trang Vũ nịnh lắc đầu, suý đi khóe mắt giọt nước mắt, trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp tục xuống phía dưới. Ta là đang nuôi một năm rưỡi sau đó, quỷ kia bắt đầu hiển linh. Ngay từ đầu đó là có thể nghe được trong phòng có con nít tiếng cười, còn có đi bộ thanh âm. Ta lúc đó rất sợ, một lần muốn đình chỉ cung cấp nuôi dưỡng, thế nhưng nó cũng không có làm tổn thương ta, cũng không còn tới quấy rầy cuộc sống của ta. Hậu lai nó linh tính càng ngày càng mạnh, ta soi gương thời điểm, đã thỉnh thoảng có thể chứng kiến nó, giống như một thực sự hài tử tựa như, đứng sau lưng ta, mút lấy ngón tay, ngửa đầu xem ta, vô cùng khả ái. Mãi nhớ tới quỷ kia đáng sợ bề ngoài, lắc lắc đầu nói, ta thật nhìn không ra nó đâu khả ái. Trang Vũ Nịnh nói, nó khi đó, con mắt là màu xanh da trời, vô cùng trong suốt, cũng có miệng, da thịt cũng là trắng trẻo non nớt, không phải giống như bây giờ bạch. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cư nhiên tràn đầy hoài niệm, đoạn cuộc sống kia vô cùng mỹ hảo. Mỗi ngày buổi tối ta ngủ, nó sẽ đến cho ta đắp chăn. Nếu như cửa sổ không đóng kỹ, nó còn có thể giúp ta đóng cửa sổ nhà. Con người của ta tương đối tùy ý, trong nhà đông tây ném đâu đều là. Thế nhưng từ nó hiển linh sau đó, mỗi sáng sớm ta rời giường, tất cả mọi thứ đều bị thu thập vào trong một cái giỏ. Thực sự, hảo chi kỷ. Ta khi đó trong nhà là có bà vú, ta là không cho bảo mẫu phát hiện bí mật, đem bảo mẫu sa thải. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, muốn khởi mình đương thời hỏi nàng vì sao không có mời bà vú thời điểm. Nét mặt của nàng có chút không tự nhiên, nguyên lai là nguyên nhân này. Trang Vũ Nịnh tiếp tục, vốn có tiếp tục như vậy, cũng tốt vô cùng. Đáng tiếc khi đó ta tham gia một cái rất có sức ảnh hưởng ca sướng trận đấu, là bắt được tốt thứ tự. Ta nghĩ khởi oánh theo ta qua, nếu như muốn rất nhanh thực hiện nguyện vọng, có thể tuyển chọn dùng sinh huyết cùng thịt tươi cung cấp nuôi dưỡng. Oánh hoàn toàn chính xác nói cho ta biết, như vậy nuôi quỷ liền cả đời cũng không thể rời bỏ. Ta lúc đó đã cho ta quỷ sẽ vĩnh viễn cái dạng này, coi như cả đời cùng một chỗ cũng không có quan hệ gì nha. Hơn nữa ta là thật không biết dùng sinh huyết cùng thịt tươi cung cấp nuôi dưỡng ý vị như thế nào. Sở dĩ nghe theo, kết quả hai tháng sau đó, ta lấy đến Nana cái cuộc tranh tài thứ tự. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, quỷ bía phải không giống với, nó màu da càng ngày càng trắng, con mắt cũng càng ngày càng đỏ, trở nên vô cùng đáng sợ. Nó cũng sẽ không bao giờ giúp ta làm gia vụ. Ta tuy là sự nghiệp phát triển không ngừng, thế nhưng mỗi ngày buổi tối đều thấy ác mộng, mộng nó đang uống máu của ta. Ta thử đình chỉ cho nó uy dưỡng sinh nhục thân cùng sinh huyết, thế nhưng hai ngày không đến, nó liền ở trong mơ uy hiếp ta. Hậu lai ta nghe oánh dùng loại phương pháp này cung nuôi tiếp, một ngày mới đầu liền không có cách dọn dẹp. Hơn nữa nó càng ngày sẽ càng hung ác độc địa, cuối cùng sẽ đến uống máu của ta. 292. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.